Chương 726, bái kiến sư phụ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Lưu Bằng, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Mặc dù mình 3 ngày trước cùng Lưu Chấn Đông nói qua, chỗ ở của mình chỉ có Lưu Bằng có thể tiến vào, nhưng là trong 3 ngày này, Lưu Bằng cũng không có tới. Mà bây giờ vẹn vẹn 3 nga y củ ổ y củ nở dê đi qua, Lưu Bằng thể nội độc khí vờ ơ y ma lại có gia tăng. Lưu Bằng đối Khương Vân thi lễ một cái nói, cổ tiên bối, kêu kiểu ra vờ ơ y ma lại tới cửa đến náo sự, cha ta để cho ta mang ngài trước tạm thời rời đi Lưu ra, chờ né qua đoạn thời gian này trở lại. Nhưng mà Khương Vân lại là căn bản không tiếp hắn, mà là nhàn nhạt hỏi, Lưu Bằng, ngươi cố gắng tu luyện là vì cái gì nghe được Khương Vân? Lưu Bằng lập tức sững sờ, chính mình tới đây là muốn mang theo cổ tiền bối rời đi, làm sao cổ tiền bối ngược lại hỏi thử coi không chút nào muốn làm vấn đề. Hắn làm sao biết, Khương Vân đối với Kiều gia, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đừng nói Kiều gia lão tổ là cổ la môn môn chủ đệ tử, thậm chí liền xem như cổ la môn môn chủ tự mình hiện thân, Khương Vân cu nở dê sẽ không thái quá để ý thiên hữu cảnh tiền kỳ cao thủ, cho dù Khương Vân không phải đối thủ, nhưng là đối phương muốn giết chết Khương Vân, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đạo ngục bên trong mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng là Khương Vân cũng đã thử qua, chính mình tế thiên chi thuật vẫn có hiệu quả. Lại thêm kia nửa cái tỏa hồn hương, dù là đối mặt thiên hữu hậu kỳ, Khương Vân đều có thể tới lui tự nhiên. Mặc dù Khương Vân vốn là không muốn để ý tới Lưu Bằng sự tình, không muốn đi mở miệng khuyên can hắn không cần tiếp tục tu luyện, nhưng là tại biết được Lưu Bằng kinh lịch về sau. Nhất là 3 ngày trước đó, Lưu Bằng cũng dám chống lại phụ thân hắn mệnh lệnh đến bảo trụ chính mình, rốt cục để Khương Vân cải biến ý nghĩ. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là đối với Khương Vân vấn đề, Lưu Bằng nhưng cũng không dám không đáp, cung kính nói, ta tu luyện là vì phụ thân của ta, vì của ta gia tộc. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình huống thân thể? Lưu Bằng trầm mặc một lát sau gật đầu nói, biết rõ ngươi còn tiếp tục tu luyện, chẳng lẽ ngươi tiểu thật muốn triệt để biến thành một tên phế nhân, nằm ở trên giường vượt qua ngươi quãng đời còn lại là sau chốc lát im lặng. Lưu Bằng hai tay không tự chủ nắm thật chặt đến cùng một chỗ. Trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc nói, cổ tiền bối, ta không cam tâm ngươi không cam tâm cái gì cổ tiền bối, nguyên bản, ta làm trưởng tử trưởng tôn, ta hẳn là tiếp nhận gia, tiếp nhận phụ thân vị trí, đi bước lên gia tộc gánh nặng, thế nhưng là ta khi còn bé khảo nghiệm kết quả, lại nói cho ta không thích hợp tu luyện, ta không cam tâm ta đã từng gặp được một vị cùng cổ tiền bối đồng dạng, bị đưa vào đạo ngục tiền bối, hữu hạnh. Nghe hắn nói lên thế giới bên ngoài, hắn nói thế giới của bọn hắn bên trong, không khí vô cùng sạch sẽ thanh tịnh, không có cái gì khí độc, thiên thượng cũng chỉ có một cái thái dương. Sinh hoạt ở nơi đó sinh linh, muốn tu luyện tiểu tu luyện, không muốn tu luyện liền trở thành phàm nhân, vô câu vô thúc, tự do tự tại, nhưng chúng ta đâu, lại chỉ có thể sống ở cái này đạo ngục bên trong, chỉ có thể uống rượu độc giải khát hấp thu những này mang theo khí độc linh khí, đi chịu đựng khí độc báo hòa thống khổ, đi tránh né lúc nào cũng có thể xuất hiện giết chóc. Cổ tiên bối, ta không cam tâm nói xong lời cuối cùng. Lưu Bằng trong mắt đã có nước mắt lan xuống, thân thể cu nở dê tại không cầm được nhẹ nhàng run rẩy. Nghe xong Lưu Bằng lời nói này, Khương Vân nhẹ nhàng thở dài. Cái này Lưu Bằng, mặc kệ là tính cách vẫn là ý nghĩ, thật cùng chính mình rất giống chính mình sở dĩ hội sẽ đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ, sở dĩ hội sẽ ly biệt quê hương, theo Mãng Sơn tiến về Vấn Đạo Tông, cũng chính là hy vọng có thể tiếp nhận ra bọn hắn gánh nặng. Bảo vệ tốt Khương thôn mọi người cũng là bởi vì mình muốn nhìn xem Mãng Sơn thế giới bên ngoài, cũng là bởi vì trong lòng có của mình lấy quá nhiều không cam tâm. Ngay lúc này, Lưu Bằng đống nhiên hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn hướng về Khương Vân quỳ đi xuống. Nhưng mà Khương Vân lại là phất ống tay háo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng Lưu Bằng thân thể, để hắn căn bản là không có cách quỳ xuống. Ngươi vì cái gì quỳ ta? Bởi vì ta muốn bái ngài làm thầy. Ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Ta muốn mạnh lên. Ngươi tại sao muốn mạnh lên? Bởi vì ta không cam tâm ta nghĩ bảo hộ của ta gia tộc, ta muốn cho của ta gia tộc tiến vào đảo Nguyên Thành, thậm chí, một ngày kia, có thể rời đi đạo ngục, đi xem một chút thế giới chân chính. Liên tục tam vấn tam đáp về sau, Khương Vân hai mắt nhìn chăm chú Lưu Bằng, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói, bái ta làm thầy, đây là quyết định của ngươi. Vẫn là phụ thân ngươi, để ngươi làm ra quyết định. Câu nói này, để Lưu Bằng thân thể không tự chủ được run rẩy thoáng cái. 3 ngày trước đó, làm Khương Vân rời đi về sau, Lưu Chấn Đông gọi lại đồng dạng chuẩn bị rời đi Lưu Bằng, nói cho hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp, bái Khương Vân vi sư. Lưu Bằng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà lại đã biết rõ. Hít sâu một hơi, Lưu Bằng nhẹ giọng nói, mặc dù phụ thân ta hoàn toàn chính xác hy vọng nở dê ta có thế bái ngài làm thầy, từ đó để cho ngài một mực đợi tại ta Lưu gia, nhưng là ta cu nở dê thật là cam tâm tình nguyện bái ngài làm thầy. Mới nhất giờ chương tiết bên trên vê đút. Khương Vân gật đầu nói, lần này, ngươi thực sự nói thật. Lưu Bằng thân thể lần nữa khẽ run lên, ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn Khương Vân. Khương Vân lại không nhìn hắn nữa, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời từ tốn nói, năm đó, ta tại bái sư thời điểm, cùng sư phụ của ta, cũng có được đồng dạng tam vấn tam đáp. Lúc ấy sư phụ ta nói, ta cùng hắn đạo không hợp, sở dĩ lão nhân gia ông ta không thể nhận ta làm đồ đệ. Nhưng là, lão nhân gia ông ta còn nói đến đây, Khương Vân bỗng nhiên ngậm miệng không nói, mà Lưu Bằng đợi nửa ngày sau, rốt cục nhịn không được thận trọng hỏi, cổ tiên bối, sư phụ của ngài còn nói cái gì? Khương Vân lại tránh không đáp nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta sẽ không dạy ngươi phương pháp tu hành, cũng không biết dạy ngươi bất luận cái gì thuật pháp, thậm chí sẽ để cho ngươi từ bỏ ngươi bây giờ tu luyện, ngươi còn nguyện ý bái ta làm thầy sao? Lưu Bằng trải qua một lát cân nhờ à cờ. Về sau, cắn răng nói, ta nguyện ý. Khương Vân lúc này mới nói tiếp, sư phụ ta nói, đã ngươi bây giờ đứng tại trước mặt của ta, đã nói lên ngươi ta chi gian vẫn là hữu duyên pháp tương liên, sở dĩ, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Tại khẽ giật mình về sau, Lưu Bằng rốt cục lấy lại tinh thần, bịch một tiếng quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, rất cung kính liên tục ba dập đầu. Đệ tử Lưu Bằng, bái kiến sư phụ. Nhìn xem trên mặt vui mừng, vui bên trong mang nước mắt Lưu Bằng, Khương Vân trong thoáng chốc thấy được mình năm đó, thấy được năm đó chính mình bái sư một màn kia màn. Đạo tâm không còn, đạo thể không thông, đạo linh không thấu, chấp nhất cứng cỏi tâm thái, đây hết thảy cũng là Khương Vân sở dĩ đáp ứng thu Lưu Bằng làm đệ tử nguyên nhân. Nói thật, Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình cái này lúc trước đều không thể tu luyện sơn giã thiếu niên, bây giờ vậy mà đều thu đệ tử của mình. Kỳ thật, dùng Khương Vân thực lực, đừng nói thu đệ tử, thậm chí đều có khai tông lập phái tư cách. Mà tuổi của hắn, QNZ không còn là lúc trước vừa ra mãng sơn lúc 16 tuổi thiếu niên. Hơn 20 năm tu đạo đường, để hắn bây giờ QNZ tiếp cận tuổi 40, hoàn toàn có tư cách thu đồ. Lắc đầu, Khương Vân đem suy nghĩ theo trong hồi ức rút ra, nhìn xem trước mặt Lưu Bằng nói, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Khương Vân đệ tử. Lưu Bằng lớn tiếng nói, vâng, sư phụ đứng lên đi, lúc đầu ta hẳn là đưa ngươi điểm lễ gặp mặt, nhưng là trên người ta đồ vật, ngươi cũng không dùng đến, chỉ có thể ngày sau lại bổ. Khương Vân kỳ thật có là có thể đưa cho Lưu Bằng đồ vật, nhưng là Lưu Bằng bây giờ trạng thái, căn bản không nên tiếp tục tu luyện, sở dĩ những vật kia, hắn tự nhiên cũng không thể dùng. Huống chi, Khương Vân nói không dạy hắn phương pháp tu luyện, không dạy hắn bất luận cái gì thuật pháp, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hắn chuẩn bị dạy cho Lưu Bằng chính là liên quan tới dược đạo cùng trận đạo, cứ như vậy, vừa có thể để Lưu Bằng từ bỏ hiện tại thuần túy vì cường đại tu luyện, nhưng đồng thời nhưng cũng có thể dùng một loại phương thức khác tiếp tục đi con đường NG tu ha nhờ. Lưu Bằng mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng ở nơi đó, đột nhiên vỗ đầu một cái nói, hỏng, sư phụ, ngài mau cùng ta đi thôi, tiểu gia bọn hắn còn tại tìm ngài đâu.